Tiêu Huyên tốt đẹp nhất, nguyên sơ nhất trong lòng tôi, nhị ca của tôi, phóng khoáng, thẳng thắn, lạc quan, tự tại. Thế nhưng, con người của hiện tại, một người vinh quang, sáng chói, chí tôn, một người đang tốt đẹp đã vì âm mưu, đấu tranh, hy sinh mà hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng là anh đã bước ra khỏi vòng tròn nhỏ bé của chúng tôi, đi về một hướng phức tạp hơn, một thế giới rộng lớn hơn. Còn tôi vẫn luẩn quẩn tại đây, sợ hãi, nao núng trước thế giới vốn đơn giản và thuần khiết này. Tôi tự hỏi bản thân, tôi thật sự có đủ dũng khí sao? Tôi thật sự có năng lực, có quyết tâm và nghị lực để đứng bên cạnh anh sao? Đối mặt với một người lại một người phụ nữ, đối mặt với những đợt sóng ngầm mãnh liệt trên triều đình, đối mặt với cả thiên hạ cần trấn an, thống trị hay sao? Tôi tự co mình lại, tôi biết, ngoại trừ chính tôi, không ai có thể cho tôi câu trả lời. Khi tình yêu còn nồng nàn mãnh liệt, bất cứ chuyện gì nhìn bề ngoài đều có vẻ đơn giản. Thế nhưng, chỉ cần một ngày thoáng tỉnh táo suy nghĩ lại, mọi trắc trở và mâu thuẫn trong đó sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Tôi không chỉ sợ người đàn ông của chính mình sẽ bị cướp đi, tôi còn sợ cuộc sống xoay chuyển đến mức tôi khó có thể chống đỡ được. Đột nhiên, trong một buổi sáng tinh mơ lạnh lẽo và hiu quạnh này, tôi đặc biệt nhớ Tiêu Huyên của ngày trước. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị tiếng vó ngựa và tiếng người ầm ĩ đánh thức. Trời mùa đông sáng rất muộn, hiện giờ bên ngoài chỉ là một khoảng màu lam âm u. Tôi bực bội đứng dậy, cào cào mái tóc rối bời. Giữa mùa đông mà bị đánh thức khỏi ổ chăn ấm thì khiến cho bất cứ ai cũng muốn mở miệng chửi thề. Tôi vội vã mặc quần áo, túm tóc lên rồi mở cửa phòng. Gần như cùng một lúc, cửa lớn bên ngoài lại bị người ta một cước đá văng lần thứ hai. Khách khứa gần đây vì sao cứ một người là một người bạo lực như vậy nhỉ? Tôi nhớ nhát chạy ra ngoài, chỉ thấy thị vệ mở đường, Tiêu Huyên bước nhanh tới. Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ chuyện xảy ra trong buổi sáng ngày hôm đó. Tiêu Huyên đã lâu không gặp, mặc lông bào thiêu hoa văn mây khói bằng chỉ vàng trên nền đen trang nghiêm, thắt lưng ngọc thạch, đầu đội kim quang khảm minh châu, phong thần tuấn lãng, tỏa ra khí thế vương gia thiên quân. Anh nhìn thấy tôi, nét mặt căng thẳng lộ ra nụ cười vui sướng, gương mặt bấy lâu vẫn âm trầm đầy áp lực, mang theo vẻ thoải mái và vội vã. Anh gần như khẩn cấp khoác chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ thiêu hoa văn kim phượng, tường vân lên vai tôi, sau đó kéo tôi vào vòng tay anh. Tay anh run run không kiềm chế được sự hưng phấn. Cùng lúc đó, những binh lính đi theo anh đều quỳ xuống, đông nghìn nghịch, đám người bộc phát hô ra tiếng kêu: Ngô hoàng vạn tế, nương nương thiên tuế. Tôi hoảng sợ mở to mắt, Tiêu Huyên ôm tôi vui sướng nở nụ cười. Tôi được đón vào kinh, đưa tới tạ phủ, gặp được cha mẹ, anh trai và chị dâu đã 2 năm không gặp, nhất thời thật nhiều điều cảm thán. Những ngày tháng tôi theo Tiêu Huyên tự do vui vẻ ở thành Tây Giao, bọn họ lại bị giữ trong kinh thành, bị triệu đảng chèn ép, giám thị, trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ. Mái tóc vốn hoa râm của tạ phái phó, nay đã trắng như tuyết. Tạ phu nhân cũng già nua, tiều tụy đi nhiều, trên mặt đại ca có nhiều bể dâu hơn, chị dâu cũng trở nên chín chắn, điềm tĩnh. Tạ Linh Quyên thì đã trổ mã thành một thiếu nữ thướt tha, hai cậu em trai mới sinh cũng đã biết chạy. Tạ phu nhân kéo tay tôi, rơi không ít nước mắt, còn tạ thái phó lại thật vui vẻ thấm thía nói với tôi: Đứa bé con tính tình ngang bướng, trước đây người bên cạnh có thể nhường nhịn con, nhưng sau này tiến cung rồi, không thể tự do như ở nhà nữa, con cần phải thận trọng hơn. Tôi nhất thời toát mồ hôi lạnh, vì sao cảm thấy 2 năm vừa qua dường như chỉ là một giấc mơ. Bài học bỏ nhà trước kia vẫn còn chưa kết thúc. Tạ phu nhân được gợi nhớ cũng nói với tôi: Tỷ tỷ và tỷ phu của con đều đã được đón ra ngoài, ngày mai con tới phủ thái tử chào hỏi một chút đi. Tôi ngờ nghệch gật đầu. Nhắc tới chủ đề này, tạ phu nhân lại sầu lo hơn vài phần. Kết quả chúng thần trong triều thương lượng là tỷ phu con được phong làm U Sơn Vương. U Sơn nơi đó tuy giàu có nhưng lại là ở tận Tây Nam xa xôi thì phải. Tạ phu nhân than thở: Còn có thể thế nào được nữa, như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ đáng thương cho tỷ tỷ con, cũng phải đi theo, sau này không biết còn có thể gặp lại hay không. Tạ thái phó cũng thở dài: Vì vậy, Tiểu Hoa, con phải giúp tạ gia chúng ta nở mày nở mặt, khó mới có được vương gia đã thích con như vậy. Mặt tôi đỏ lên, ông tạ rất đắc ý nói: Năm đó Tuệ Không đại sư nói con sẽ là mẫu nghi thiên hạ, chúng ta còn không tin. Hiện giờ xem ra đại sư thật là cao nhân, thế sự đúng là khó lường. Lục gia lập đế có công, một lòng muốn vương gia lập con gái nhà mình làm hậu, Vương gia cứng rắn phản đối mấy ngày, không chỉ rửa sạch tội danh gian tế cho con, còn nói với thần tử, mấy năm nay con vẫn giúp đỡ người bày mưu tính kế, cống hiến hơn người, xứng là mẫu nghi thiên hạ. Nói đến đoạn xúc động, vương gia còn rưng rưng nước mắt, khó có thể kìm nén. Lục gia kia đành phải lui về thứ hai. Tới đây ngay cả cổ cũng đỏ lên theo, thật sự không thể tưởng tượng được hiệu quả của màn kịch mà Tiêu vương gia diễn trước triều đình. Vì vậy, sau này con là hậu, tiểu thư Lục gia kia chỉ là phi mà thôi. Ông ta đắc ý giao dạc. Nhưng con à, Lục gia thế lực hùng mạnh, tài nắm binh quyền, không phải loại người mà những người đọc sách như Tạ gia chúng ta có thể chống lại. Tuy rằng tương lai con là hậu, cô ta là phi, nhưng đối với cô ta, con vẫn phải nhường nhịn ba phần. Tạ Thái Phó nói liên miên không ngừng nghỉ, thế nhưng không một chữ nào có thể tiếp tục vào tai tôi nữa. Tất cả những gì tôi nghe được là những tiếng ù ù kỳ quái, một luồng khí lạnh bò lên theo cột sống rồi truyền ra khắp thân thể. Cha, cuối cùng đại ca cũng mở miệng, tiểu muội mệt rồi. Tôi hoang mang cười cười, chỉ cảm thấy vẫn không cách nào hít thở thông suốt. Màn đêm buông xuống, tôi ngủ trong chính khuê phòng của mình. 2 năm không trở về, nơi này đã thay đổi rất lớn. Có lẽ Tạ gia đã chú ý dọn dẹp một phen, loại hoa cỏ mới, cửa sổ sơn mới, đồ dùng bên trong đều đổi thành những vật dụng đẹp đẽ, quý giá. Đồng Nhi vui vẻ, tiểu thư, thế này là đúng rồi, sau này tiểu thư sẽ là nương nương trong cung, khuê phòng sao có thể đơn giản được, thế này rất tốt. Lục Dĩnh Chi tranh tới tranh lui, cuối cùng vẫn phải thua người làm thiếp, sau này có thể vén mặt nhìn cô ta rồi. Tôi cười cô ấy thật ngây thơ đáng yêu. Dù có là hoàng hậu thì sao, không phải ông Tạ vừa mới đặc biệt dặn dò tôi phải là người nhịn hay sao? Tương lai ở trong cung, ai mới là chủ nhân chân chính còn chưa nói chắc. Đêm đó, ánh trăng thật đẹp, nửa đêm tôi có một giấc mộng, trằn trọc tỉnh lại, làm thế nào cũng không ngủ được, dứt khoát khoác thêm áo ra ngoài ngắm trăng. Trăng 15, cao cao lơ lửng trên trời, ánh sáng màu bạc trải khắp mặt đất, tôi mở đôi tay ra, đón được một mảnh trăng sáng. Bất kham doanh thủ tặng, hoàng tẩm mộng giai kỳ. Hai câu này đúng không? Tôi nhìn theo giọng nói quen thuộc, vị trí quen thuộc, bóng người quen thuộc. Khoảng thời gian 2 năm dường như chưa từng tồn tại. Tiêu Huyên mặc một bộ trang phục đơn giản màu xanh đậm, tuyết phủ kín mặt đất. Dường như anh ta không hề cảm thấy lạnh, ngồi xổm trên tường nhếch miệng cười với tôi. Gương mặt tuấn tú, lãng tử kia khôi phục vẻ khống khoáng năm đó. Tôi đáp lại anh bằng nụ cười dịu dàng. Nhị ca... Tiêu Huyền nhảy xuống đi về phía tôi. Chị tay ra đây. Cái gì? Anh dứt khoát bắt lấy tay tôi, nhét vào trong tay tôi thứ gì đó. Là một cái hộp nhỏ bọc gấm. Không phải là nhẫn cầu hôn đấy chứ. Tôi cười mở ra. Bên trong là một khối ngọc bích cỡ quả nhãn, phát sáng dịu dịu, trơn bóng bắt mắt. Trong đó có vài tia sáng xanh biếc đang quấn lấy nhau, hợp thành đồ án hình con chim. Cầm trong tay còn có thể cảm giác được một luồng hơi ấm ôn hòa. Là một miếng ngọc ấm sao? Tiêu Huyền cười đeo miếng ngọc đó lên cổ tôi. Đông ấm hạ lạnh, có thể hộ thể dưỡng khí, là tránh độc trừ tà, là miếng ngọc tường phượng. Là quý lắm à? Tôi hỏi. Tiêu Huyền vươn tay lên điểm trên mũi tôi. Hoàng hậu các triều đại đều mang theo bên mình, nàng nói xem. Tôi lập tức cảm thấy cần cổ thật nặng. Tiêu Huyền cầm tay tôi, đặt lên ngực anh nói. Ta thề với nàng, miếng ngọc tường phượng này cả đời sẽ chỉ thuộc về một mình nàng. Tay tôi cảm nhận được sự rung động trong ngực anh, giọng nói anh trầm thấp, vững vàng, từng câu từng chữ đều len lỏi vào tim tôi. Tiêu Huyền là người đã nói là làm, coi trọng hứa hẹn, là một người đàn ông có trách nhiệm. Tôi tin anh. Mấy ngày nay của anh cũng không dễ dàng phải không? Tiêu Huyền cười mệt mỏi. Tao vội vàng tiến cung là nhận được tin bệnh tình của Hoàng Huynh nguy kịch. Hoàng Huynh giữ hơi thở cuối cùng chỉ vì chờ ta. Không ngờ người lại dứt khoát truyền ngôi cho anh. Suy cho cùng, Hoàng Huynh vẫn là người hiểu rõ ra nhất. Vẻ mặt Tiêu Huyền bỗng chốc chuyển thành xấu hổ. Nhưng khi ở một mình, Hoàng Huynh lại nói ra nguyên nhân thật sự, nói là có hứa hẹn với mẹ ta. Ê, tôi kêu to, Tiêu Huyền vội vàng bịt miệng tôi lại, tôi đẩy anh ta ra. Thật ra, anh là con của tiên đế sao? Đừng nói bậy, Tiêu Huyền đỏ mặt, Hoàng Huynh mến mộ mẹ ta là thật. Nhưng mẹ ta sẽ không làm loại chuyện như vậy. Tôi cười. Làm gì mà căng thẳng như vậy? Cho dù có là sự thật cũng đâu có sao. Yêu nhau mà không thể ở cạnh nhau, có một đứa con thì cũng coi như là bồi thường. Sắc mặt Tiêu Huyền biến thành đen sì, tôi vội vàng đầu hàng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đại lễ đăng cơ của anh chuẩn bị đến đâu rồi? ngày mai sẽ đo đạc làm y phục cho nàng. Anh đăng cơ với em may y phục thì có liên quan gì đến nhau? Nhà đầu ngốc, phong vương lập hậu đương nhiên phải đồng thời tiến hành. Trước đây ta đại nghiệp chưa thành, nàng không muốn bàn chuyện kết hôn với ta, giờ nên cam tâm tình nguyện gả cho ta rồi chứ. Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của anh, trong đôi mắt kia tràn ngập ước mơ về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Em, trước kia em không chịu lấy anh là vì em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hôn nhân, mà bây giờ lại càng thăng cấp. Em nghĩ em quá đột ngột rồi. Anh thật sự cho rằng em thích hợp để làm hoàng hậu một nước hay sao? Tiểu Hoa, từ nhỏ em chưa từng tiếp nhận sự dạy dỗ về phương diện này, em hoàn toàn không biết phải làm gì. Những gì em có thể làm anh đều biết rồi đấy, đơn giản là làm một chút dược quanh quẩn trong vòng tròn nhỏ bé của mình, mà tương lai không nói những việc khác, sẽ có một đám nữ quyến hoàng tộc muốn em dẫn dắt thống trị. Em chữa bệnh được, nhưng còn chữa người là trăm triệu lần không được. Tiểu Hoa, tất cả đã có ta, nếu nàng không thích không cần làm gì cả. Ta chỉ hy vọng sau này nàng có thể ở bên cạnh ta, sống một cuộc sống ung dung, hạnh phúc, tự do tự tại. Nàng vì ta mà trả giá nhiều như vậy, nàng xứng đáng để ta dùng một chiếc mũ phượng báo đáp. Mũ phượng không phải là một sự báo đáp, A Huyên à. Tôi dậy khỏi bàn tay anh. Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là nặng nề. Em, Tiểu Hoa, mấy ngày nay nàng đã chịu oan hức, nàng chịu khổ, chuyện đó ta đều biết. Lục gia gây nên chuyện này, hiện giờ ta chưa thể nào động vào bọn họ, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt bọn họ trả giá. Ta sẽ không để nàng ngang nhiên bị ức hiếp. Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta. Ta muốn người trong thiên hạ đều phải quỳ dưới chân nàng. Câu nói chấn động, vẻ mặt nghiêm túc, trái tim tôi đập thật nhanh. Nhưng em cũng không quan tâm đến tôn vinh hay phú quý gì đó. Điều em muốn chỉ là hạnh phúc bên người em yêu cả đời. Tiêu Huyền cười vuốt tóc tôi. Đương nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Có Lục Dĩnh Chi chen một chân, anh có hạnh phúc hay không em không biết, nhưng em khẳng định em không có cách nào hạnh phúc được. Bầu không khí lập tức đóng băng. Tiêu Huyền nhìn tôi chăm chú một lát rồi thở dài. Cô ấy mới là mấu chốt, phải không? Tôi buông tầm mắt. Nàng đối với cô ấy có chút hiểu lầm. Tôi chế nhạo. Em nghĩ anh là con trai của Tiên Hoàng, đó mới là hiểu lầm. Còn Lục Dĩnh Chi muốn cướp anh khỏi em, đó là sự thật. Tiểu Hoa, Dĩnh Chi xuất thân trong nhà quân nhân, phong cách làm việc đương nhiên sẽ mạnh mẽ, cứng rắn hơn Tiểu Thư, Thư Hương Khuê Tú một chút. Có lẽ cô ấy mạo phạm nàng, nhưng cô ấy không có ác ý. Cô ấy đã nói với ta, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ nàng. Cảm ơn sự khen ngợi của cô ta. Tôi hất tay Tiêu Huyên ra. Nhưng em không có cách nào tiếp nhận ý tốt ấy. Tiểu Hoa, cô ấy không tệ như nàng nghĩ đâu. Anh sẽ lấy cô ta chứ? Tôi ngắt lời anh ấy. Tiêu Huyên thở dài một hơi, gật đầu lấy lệ, lại lập tức vội vàng nói. Cô ấy vĩnh viễn sẽ không hơn được nàng. Tiểu Hoa, nàng là nữ nhân độc nhất vô nhị trong cuộc đời ta, là người ta cam tâm tình nguyện nắm tay cả đời, mà ta cũng tuyệt đối không cho phép Lục gia lớn mạnh hơn nữa, khiến cho chuyện đã xảy ra với Tiên Đế tái hiện với ta. Nếu ta đã tiêu diệt Triệu gia, sẽ không cho phép xuất hiện một Lục gia. Tay tôi vô lực buông xuống. Cô ta, còn những người khác nữa đúng không? Mẹ nói, Trương Vị Dân có ý định gả em gái cho anh, còn có thể có Tuyển Tú, thu thập con gái quan viên khắp nơi, thay đổi toàn bộ người hầu trong cung, tiến hành một cuộc thay máu. Tiêu Huyên không phủ nhận. Chuyện này ắt không thể thiếu, ta không thể giữ lại tai họa ngầm trong cung, cũng phải nắm giữ triều thần. Bọn họ cố ý vung dây, đương nhiên ta sẽ phải nắm lấy. Giang sơn này ta còn chưa ngồi vững, một mảnh sơn hà này cũng không thể chịu nổi vụ rung chuyển thứ hai. Tiểu Hoa, nàng... Em hiểu, em cũng không nói anh làm sai. Tiểu Hoa, nàng muốn ta thề thế nào cũng được. Cả đời này ta có rất nhiều nguyện vọng, nhưng nguyện vọng tốt đẹp nhất chính là nàng có thể ở bên ta. Tôi nhẹ giọng nói, em không muốn anh nói ra một số lời thề mà tương lai anh sẽ hối hận. Tiêu Huyên vừa lo lắng vừa đau đớn, đặt trán mình lên trán tôi nói, ta thề tương lai chỉ yêu một mình nàng, con của nàng sẽ là hoàng đế tương lai, gia tộc nàng. Tôi che kín miệng anh, có một số lời nói thật ra càng nói càng sai. Tôi nên giải thích chế độ một vợ một chồng với một người đàn ông sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh này thế nào đây? Có lẽ yêu cầu tình yêu và hôn nhân đôi bên bình đẳng với một đế vương chính là hành động ngu ngốc, tức cười nhất thiên hạ. Em không cần những hứa hẹn đó, anh chưa từng lừa dối em, Những gì anh có thể làm, anh đều làm được. Những gì anh không làm được, chỉ do năng lực của anh không đủ, chứ không phải là lỗi của anh. Em không chiếm được những gì em muốn, nhưng em sẽ không hối hận vì đã yêu anh. Tiểu Hoa, em mệt rồi, ngày mai còn phải đi gặp tỷ tỷ, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Tiêu Huyên im lặng, ánh mắt rực sáng. Tôi quay mặt sang chỗ khác. Anh vươn tay ôm lấy tôi, giống như dùng hết sức lực toàn thân mà ôm. Gương mặt vùi sâu trên vai tôi, thật lâu vẫn không buông tay. Chương 53. Cảnh còn người mất. Ngày hôm sau, tôi cùng Tạ phu nhân tới phủ thái tử gặp Tạ Chiêu Kha. Ngoài dự đoán của tôi, thì ra cô ấy mang thai, đại khái đã hơn 6 tháng. Biến đổi sinh lý không hề ảnh hưởng tới bề ngoài của cô ấy, vẫn xinh đẹp, mỹ lệ như trước, cao quý thanh nhã, còn có thêm chút dịu dàng an bình của người sắp làm mẹ. Tiêu Lịch nay đã đổi danh hiệu thành U Sơn Vương, cẩn thận từng ly từng tí đỡ cô ấy, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Tình cảnh tốt đẹp này của hai người hoàn toàn không phải là điều tôi nghĩ đến. Tạ Chiêu Kha nhìn thấy tôi, nở nụ cười bình thản thân mật, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước đây. Cuối cùng tiểu muội cũng về nhà rồi, một nhà chúng ta đã đoàn viên. Vẻ mặt Tạ phu nhân thoáng ảm đạm, bà nghĩ tới Tạ Chiêu Anh không bao giờ có thể trở về nữa. Tạ Chiêu Kha nói với tôi, vương gia nhân từ cho phép ta sinh xong rồi mới khởi hành tới U Sơn. Nơi đó tuy xa xôi nhưng không có phân tranh, non xanh nước biếc, người dân chất phác, ta nhất định sẽ thích. Tôi nói với Tiêu Lịch, tỷ phu, sau này tỷ tỷ nhờ huynh chăm sóc. Tiêu Lịch nói, chăm sóc thê tử, nhi nữ vốn là trách nhiệm của nam nhân. Tạ Chiêu Kha nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng hài lòng, dịu dàng. Tôi không nhìn thấy Tần Phỉ Hoa. Nghe nói từ khi thái tử bị giam lỏng, nàng đã tự xin được ra khỏi phủ đi tu hành, làm nữ quan. Thế lực của Tần gia lớn mạnh, Triệu gia cũng không làm nàng khó xử. Nhưng chính những ngày tháng giam cầm lại khiến cho Tạ Chiêu Kha nảy sinh tình cảm với Tiêu Lịch. Hai người này coi như là có một kết cục tốt. Tạ Chiêu Kha tản bộ cùng tôi trên hành lang, khéo tai tôi nói, quả đúng như vậy, cuối cùng người trở thành mẫu nghi thiên hạ chính là muội. Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, không có tình cảm nào khác. Tôi có cái nhìn riêng của mình, mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Đúng vậy, hoàng hậu không chỉ đại diện cho vinh hoa phú quý. Tứ muội, ta nhìn ra được muội rất bất an. Tỷ, muội không biết nên làm thế nào bây giờ. Cho dù muội biết phải làm thế nào, muội cũng không biết có thể kiên trì trong bao lâu. Tạ Chiêu Kha cười cười, muội là một người vừa hào hiệp vừa ngang bướng. Ngày đó vừa có ý định gả muội ra ngoài, muội đã nhất quyết bỏ chạy. Thế nhưng sau này làm hoàng hậu không thể tùy hứng như thế nữa nhé. Muội hiểu rất rõ, vì vậy muội rất bất an. Muội cảm thấy rất mơ hồ, một bên biết rằng mình sẽ đối mặt với cái gì, một bên lại không rõ mình sẽ đối mặt với cái gì. Muội biết hậu cung không chỉ là nơi dành cho phụ nữ sống, mà còn là nơi phản ánh toàn bộ thế cục triều đình, toàn bộ hướng đi chính trị. Mà trước giờ muội mới tiếp xúc với thời bệnh tật, thương vong, đơn giản và chiến tranh không có quá nhiều ảnh hưởng tới muội. Muội nói đúng, đối với muội mà nói, nơi đó thật sự không phải là nơi muội quen thuộc. Ta biết muội lo lắng về Lục gia, nhưng vương gia đã đồng ý lập muội làm hậu. Bất luận thế nào muội đều cao hơn Lục Dĩnh Chi một bậc. Lục Dĩnh Chi đó ta đã gặp, là một nữ tử vô cùng khôn khéo, đưa đẩy, nếu vậy cũng sẽ không dễ dàng khó xử muội. Tỷ cũng hiểu rằng nếu cô ta có ý làm muội khó xử, muội đương nhiên cũng sẽ không có biện pháp, phải không? Cũng không phải, đương nhiên muội sẽ có biện pháp đối phó với cô ta, chỉ là muội có dùng hay không. Trước đây khi toàn thành đồn muội là gian tế, chúng ta đều vô cùng lo lắng cho sự an toàn của muội. Thật ra chỉ cần là người biết chút tin tức là sẽ hiểu chuyện đó do Lục gia gây ra. Cũng may vương gia kịp thời bảo vệ muội. Tứ muội, trải qua chuyện này muội nên biết Lục Dĩnh Chi đó là người đã trải qua gió tanh mưa máu. Cô ta nhẫn tâm hơn người khác rất nhiều. Những chuyện muội không làm được, cô ta có thể làm được không chớp mắt. Muội mềm lòng, lương thiện đã là bước chậm hơn cô ta một bước rất lớn. Tạ Chiêu Kha nói rất đúng, tôi không biết phải nói gì. Tạ Chiêu Kha cầm lấy tay tôi, tuy muội có thể vào cung làm hoàng hậu, đó là vinh dự của Tạ gia, nhưng là tỷ tỷ của muội, ta cũng rất lo lắng cho muội. Sau khi vương gia đăng cơ, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay loại trừ thế lực của Lục gia, khi đó sẽ là một cuộc ác đấu trong triều. Đến lúc đó hoàng thượng ở bên ngoài đấu với Lục lão gia tử, muội ở trong hậu cung cũng phải đấu với Lục Dĩnh Chi. Tôi nghe đến đó mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu đấu thắng thì tốt, nếu không thắng là chẳng phải muội. Tạ Chiêu Kha thở dài, nói thật, ta không nỡ để muội đi vào nơi như vậy. Muội không giống ta, được học cách tính toán một chút thủ đoạn, muội thật sự không hiểu bất cứ chuyện gì. Ta phải im lặng hỏi trời xanh, sống nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới phát hiện ra mình thật là vô dụng. Tạ Chiêu Kha liên tục thở dài, cô ấy chỉ có ý tốt, bởi vì lo lắng một cô gái nhỏ ngây thơ, nhân từ hay nương tay phải vào cung. Không bao lâu nữa sẽ bị chèn ép đến cái xương cũng không còn. Tôi nhỏ giọng nói, anh ấy có lẽ sẽ có rất nhiều người phụ nữ khác. Tạ Chiêu Kha bật cười một tiếng, lẽ nào điều muội lo lắng chỉ là chuyện này? Tôi không nói gì. Nhà đầu ngốc, nam nhân có tiền bình thường đã ba bốn vợ, huống hồ là vua một nước. Tỷ phu của muội còn có hai đại nha hoàng kia kìa, chỉ cần trong lòng vương gia có muội, chỉ cần muội vĩnh viễn là hoàng hậu chẳng phải là được sao? Nếu không muội còn muốn gì nữa? Tôi không biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy chuyện này rất tức cười. Đúng vậy, tôi lại ghét bỏ hoàng đế nhiều vợ, chuyện này quả thật là chuyện tức cười nhất thiên hạ. Tôi cười, cười sự ngây thơ và ngu ngốc của bản thân, cười sự ngang ngạnh của bản thân, cười xong là cảm thấy vô hạn bi thương, tận cùng đau đớn. Cho dù có hiểu rõ đến mức nào, đó cũng không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Tạ Chiêu Kha hỏi tôi còn muốn gì? Nguyện chỉ một người, bạc đầu không chia ly. Này, người đã ở ngay trước mắt, thế nhưng tôi lại không cầm được tay anh. Chiều ngày hôm ấy, rất nhiều người tới Tạ phủ, nói rằng là người từ thượng y cục, trong cung tới đo đạc làm y phục cho tôi. Y phục chuẩn bị được một nửa, trong cung lại phái một người khác đến mời tôi tiến cung, nói là đi xem cung điện hoàng hậu còn thiếu thứ gì để phân phó bên dưới đi làm. Tôi bị mấy người tới tới lui lui này khiến cho đầu óc choáng váng, thật vất vả mới chọn vải xong, sau đó bị đưa lên xe vào cung. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới cung hoàng hậu, chỉ là lần trước là khách, lần này là chủ. Triệu hoàng hậu đã bị phế, bị đưa tới hoàng lăng, hiện giờ trong cung vô chủ. Trong sự tráng lệ, lộ ra vẻ trống trải, u ám, những vật dụng đẹp đẽ, quý giá, tinh xảo, mang theo hơi thở nặng nề của lịch sử. Lư hương tỏa ra hơi thở nồng nặc mùi cổ xưa. Trong đại sảnh vắng vẻ rộng lớn, kiến trúc hoa lệ nhưng luôn tạo ra cảm giác trống trải. Giữa ban ngày còn thắp nến, bóng người chiếu lên bức tranh tường, lung lay chuyển động vô cùng quỷ quái. Tôi rùng mình một cái. Lần trước tới đây hoàn toàn không cảm thấy vậy, hiện giờ mới nhận ra nơi này thật rộng lớn. Một phòng nói liền một phòng, có lẽ sau bức tường còn cất giấu căn phòng bí mật nào đó. Những màu sắc và hoa văn trang nghiêm phú quý thật rối mắt, làm người ta hít thở không thông. Tôi hoang mang đi lanh quanh bên trong, phát hiện chỗ nào cũng gần giống nhau. Không bao lâu thì lạc đường, bởi vì đã đuổi những người theo sau đi. Tôi đành tự mình lần mò tìm đường trở về. Không biết làm thế nào, tôi đi vào một tòa lâu nhỏ. Đó là một căn phòng được trang trí tương đối đơn giản. Trên bức tường hai bên treo đầy ảnh của những người phụ nữ mặc chính trang. Phía dưới là bài vị hương án phụng dưỡng. Nhìn kỹ lại, thì ra những người này là hoàng hậu Đông Tề các triều đại. Kính hiếu hoàng hậu khai quốc, hiền yếu hoàng hậu tiến tốt lan xa, hiền túc hoàng hậu chỉ tại vị ba ngày, hiến mục hoàng hậu cả đời niệm Phật, cung mục hoàng hậu hai lần bị phế, ba lần được lập. Những cái tên quen thuộc, những gương mặt xa lạ. Những người phụ nữ cổ xưa, cách trăm năm lẳng lặng nhìn tôi qua lớp hương khói mù mịt, giống như sẽ kể lại câu chuyện của bọn họ cho tôi nghe. Những bi thương, cô độc, uất ức, khổ sở phía sau sự phồn hoa, vinh quang thể hiện rất rõ ràng qua đôi mắt của bọn họ. Tôi xem từng bức, bức tranh cuối cùng chính là mẫu thân của Tiêu Huyên, gia mục hoàng hậu. Một cô gái tuổi còn rất trẻ với gương mặt mỹ lệ động lòng người. Đôi mắt của Tiêu Huyên rất giống mẹ, đen láy, sâu thẳm, lại trong lành như nước, cười rộ lên có vẻ rất thân thiết. Chỉ là trên mặt Tiêu Huyên tuy luôn mang theo nụ cười bất cần đời, giống như một công tử uống rượu, cưỡi ngựa tìm thú vui khắp giang hồ, nhưng cũng có khí phách vương giả bể nghệ thiên hạ. Tôi nhìn một khoảng trống lớn trên tường, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bức họa của tôi cũng sẽ được treo tại nơi này chăng? Vậy cũng tốt, tôi biết rằng phế hậu là không có tư cách được treo tranh ở nơi này, mà mục tiêu cả đời của Lục Dĩnh Chi chính là tranh đoạt một khoảng trống nho nhỏ nơi đây. Tôi vừa nghĩ đến Lục Tiểu Thư là lại như học sinh lười biếng nghe thông báo sắp tới cuộc thi, vừa phiền não vừa đau đầu. Tôi lắc đầu xoay người sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Huyên đang đứng ngoài cửa. Vẻ mặt anh nhìn tôi rất phức tạp, lo lắng, bất an, sợ hãi, đó đều là thứ cảm xúc rất ít khi xuất hiện trong mắt anh. Chúng khiến tôi khó hiểu. Hai chúng tôi lặng lặng nhìn nhau một lúc, không ai nghĩ tới chuyện phá vỡ sự im lặng này. Những năm tháng cùng nhau vượt qua, lướt qua khoảng không giữa chúng tôi. Thức tỉnh ký ức đầy bụi bặm khiến chúng tôi trở về bữa ban đầu quen nhau, tường thuật lại từng chút một. A Huyên, tôi khẽ gọi anh một tiếng. Anh phục hồi tinh thần, bước lại cầm tay tôi. Sao lại lạnh như vậy? Sáng sớm nay ta mới nhận được một tấm áo da cáo màu trắng tốt nhất, lát nữa sẽ bảo bọn họ đưa tới cho nàng. Tôi hỏi, sao anh lại tới đây? Tiêu Huyên cười, ta nghe nói nàng ở đây cho nên tới tìm nàng. Xem phòng xong rồi chứ, cảm thấy thế nào? Tôi nghẹn lời, nghĩ một lúc lâu mới chọn một cách nói chung chung. Cũng không tệ lắm. Thật chứ? Chỉ là có thể sửa cho sáng sủa một chút thì tốt. Ta sẽ dặn dò bọn họ sửa phòng cho sáng hơn. Nàng đã xem phía sau chưa? Ta đã bảo bọn họ chuẩn bị cho nàng một phòng thuốc rất lớn, bếp lò, dược trì, cái gì cần đều có. Đến lúc đó nàng có thể tự do làm chuyện của mình. Anh rất hưng phấn, giống như một đứa trẻ dâng tặng thứ quý giá nhất. Vậy sao? Trên mặt tôi nở nụ cười. Thật tốt, cảm ơn anh. Tiêu Huyền tiếp tục nói, trong cung này nàng muốn sắp xếp như thế nào cũng được. Có phải chính đường rất uy phong không? Sau này nàng sẽ ở đây tiếp nhận triều bái của mệnh phụ các đại thần. Tôi cũng thuận theo ý anh. Điều tốt lắm. Thật sự thích thú chứ? Tiêu Huyền lo lắng. Tôi khẳng định, thật sự rất thích. Tiêu Huyền nâng mặt tôi lên. Phải nói thật với ta, phải thật sự hài lòng. Ta không muốn nàng giấu tâm tư trong lòng, có biết không? Tôi ngoan ngoãn trả lời, biết. Thật ngoan. Anh hôn lên chóp mũi tôi. Vương gia, giọng nói quái dị của thái giám phá hỏng bầu không khí. Lục Nguyên Sói cầu kiến. Tiêu Huyền mất hứng, tức giận nói, đã biết. Tay anh còn ôm lấy tôi. Ta phải đi một lát, nàng đừng đi nữa. Hôm nay ở lại ăn một bữa cơm, ta sẽ bảo đầu bếp làm những món nàng thích nhất. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó xoay người rời đi. Anh đi qua hành lang, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Cuối cùng bóng lưng cao lớn bị tùy tùng che khuất, vì vậy tôi cũng xoay người trở về. Còn chưa đi được hai bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi. Tôi kinh ngạc quay đầu, không biết sao Tiêu Huyên lại quay trở về, vẻ mặt có chút hoảng hốt và hoang mang. Khi ánh mắt anh tìm được tôi, chút khác thường đó mới biến mất. Tôi khó hiểu nhìn anh bước trở về bên tôi, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị anh ôm vào lòng. Á Huyên, shit. Tôi ngậm miệng lại, ngửi mùi đàn hương tỏa ra từ trên người anh, hương thơm thanh u rất đặc biệt. Một lát sau anh mới buông tôi ra, nâng gương mặt tôi lên chăm chú nhìn tôi. Tôi mỉm cười. Sao vậy, em đâu có đột nhiên biến mất? Tiêu Huyên bất đắc dĩ cười khổ. Không có gì, chỉ là không có gì. Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, một lúc lâu sau mới buông ra. Chờ ta trở về, anh kiên quyết nói. Ngoan ngoãn chờ ta trở về, có biết không? Biết rồi. Tôi cảm thấy khó hiểu, cười cười đẩy anh ra. Mau đi đi, không lão Lục lại muốn khóc bây giờ. Tiêu Huyền vô cùng tiếc nuối, hít sâu một hơi. Lần này anh đi rất kiên quyết, mang theo một đám tùy tùng đông nghìn nghịch, rất nhanh đã biến mất tại ngã rẽ. Một nữ quan bên cạnh cảm thán, vương gia đối với tiểu thư thật tốt, tương lai tiểu thư làm hoàng hậu nhất định có thể cùng bệ hạ phổ một khúc đế hậu giai thoại. Mông ngựa này vỗ hơi sớm một chút rồi. Tôi xấu hổ cười cười. Có điều, nữ quan kia lại đổi giọng, tính cách tiểu thư dường như quá hiền hòa. Hiền hòa không tốt sao? Nữ quan hơn tôi 40 tuổi kia trang nghiêm nói với tôi, tiểu thư đối xử với mọi người hiền hòa thân thiết là phúc của chúng nô tỳ. Thế nhưng tương lai, trong hậu cung sẽ có những vị nương nương, quý nhân khác, ai ai cũng xuất thân cao quý, ai ai cũng muốn vượt trội hơn người. Trong cung thật sự là rất phức tạp, muốn quản lý không thể dựa vào tính tình tốt đẹp như vậy, phải có uy nghi mới tốt. Tiểu thư không nỡ làm kẻ ác, những nương nương khác sẽ ngồi lên đầu. Tôi cười nhạt. Lại có một nữ quan trẻ tuổi hơn một chút, ra vẻ tận tình khuyên bảo. Tiểu thư cũng đừng sợ, chúng nô tỳ đã ở trong cung nhiều năm, thấy nhiều chuyện, chỉ cần nắm chắc được trái tim của bệ hạ, hậu cung chính là của người, Lục gia còn có thể kiêu ngạo tới khi nào? Cô ấy hạ giọng nói tiếp. Tương lai tiểu thư phải sinh hạ nhi tử trước Lục tiểu thư mới được. Ngừng ngừng ngừng, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Đừng bàn chuyện quá xa xôi, bác tử còn chưa xem đâu. Nữ quan kia hiểu lầm ý tôi. Ây da, tiểu thư ngài làm hậu, Lục tiểu thư làm phi, Chuyện đó Vương gia và Lục Nguyên Soái đã định rồi, còn tiểu thư Lý gia, nữ quan lớn tuổi hơn vỗ cô ấy một cái, cô ấy lập tức ngậm miệng lại. Tôi cười miễn cưỡng phất tay để bọn họ lui. Tối hôm đó, Tiêu Huyên trở về sớm hơn dự tính, cũng không bảo ai thông báo, đi vào vừa lúc bắt được tôi đang ăn vụn gà. Tôi cười hì hì đứng thẳng dậy, chùi tay lên người. Đã về rồi à? Về rồi. Tiêu Huyên nhìn tôi cười. Bắt được một con tiểu hồ ly đang ăn vụn gà. Tôi đi tới giúp anh cởi áo khoác. Gần tối trời nổi gió bắc, lão thái giám nói cho em biết thời tiết sẽ còn lạnh hơn nữa. Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, đi xem hoàng lăng và bách tính ngoài thành, hy vọng tuyết không rơi. Đã lâu không nghe thấy tin tức của Tống tiên sinh rồi. Tiêu Huyên ngồi xuống cạnh bàn. Sau sự kiện lần trước, tinh thần hắn sa sút mấy ngày, sau đó tuy đã khôi phục lại, nhưng ta thấy hắn âm trầm hơn trước rất nhiều. Tự kính tràn đầy hoài bão, luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, toàn tâm toàn ý để ý công sự. Ta cùng Tự kính tri giao nhiều năm, cũng hy vọng trong cuộc sống của hắn có người làm bạn, chỉ là ta thấy rất khó. Tôi nghĩ tới Vân Hương, nhất thời cũng rất cô đơn. Tiêu Huyên vuốt tóc tôi nhẹ nhàng nói, cô ấy đã cầu nhân đắc nhân. Tôi quay đầu đi chỗ khác. Nếu khi đó anh không ép cô ấy như vậy, có lẽ cô ấy sẽ không chết. Tiêu Huyên thu tay lại. Cô ấy làm chuyện như vậy rất khó tránh khỏi cái chết, cho dù là ta cũng không thể bảo vệ cô ấy. Hơn nữa, nàng nghĩ đối với cô ấy, sống là tốt sao? Anh có thể nói trước cho em biết mà. Không phải ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ta từng thương lượng với Tử Kính, nghĩ rằng một khi nàng biết, nhất định sẽ khuyên nhủ Vân Hương của mẫu thân cô ấy. Vậy thì không tốt sao? Nhưng như vậy thì chúng ta mất đi một đầu mối. Cuối cùng vẫn là các anh lợi dụng cô ấy. Tôi tức giận đập bàn. Tiêu Huyên cố gắng giải thích. Tiểu Hoa, thứ đặt cược trên chiến trường chính là tính mạng. Bọn chúng bất nhân, chúng ta sẽ bất nghĩa. Một quân cờ bọn chúng dùng, chúng ta cũng có thể dùng ngược lại. Vân Hương là quân cờ của các anh, nhưng cô ấy cũng là chị em của em. Nhưng chúng ta không thể hành động theo cảm tính được. Nàng chỉ có một Vân Hương, ta còn có trăm vạn binh lính. Trái tim tôi lạnh đi một nửa. Cũng đúng, một cô gái như Vân Hương đối với bọn họ chỉ là một quân cờ mà thôi. Nếu không vì tôi, cuối đời của Vân Hương nói không chừng còn thảm hơn. Tôi nói, cô ấy là một con người, cô ấy có lương tâm, cô ấy luôn vùng vẫy rất đau khổ, chúng ta vốn có thể cho cô ấy một cơ hội để giải thoát. Tiểu Hoa, ta là thống lĩnh một quân, điều ta suy nghĩ là lợi ích của số đông, cứu một cô ấy, chúng ta sẽ mất cơ hội, chúng ta sẽ khiến rất nhiều binh lính mất đi sinh mệnh, nàng có thể hận ta bất tử Vân Hương, nhưng ta thật sự không hối hận. Để mặt Tiêu Huyên nghiêm túc, tôi quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn anh. Cô ấy đã tự sát. Tiêu Huyên ngắt lời. Tống Tử Kính sẽ không tha thứ cho người đã lừa dối mình. Trịnh Văn Hạo và cô ấy vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau. Tình cảm của nàng và cô ấy cũng không thể tiếp tục. Một nữ nhân như cô ấy phải đeo trên lưng cái nợ mấy nghìn mạng người, vĩnh viễn sống trong sợ hãi và hổ thẹn. Nàng nghĩ một cuộc sống như vậy đáng để tiếp tục sao? Anh ấy nói rất có lý. Chính Vân Hương cũng hiểu rõ nên mới trộm độc dược của tôi. Giọng nói của Tiêu Huyên dịu lại. Đừng nói những chuyện này nữa được không? Mấy ngày nay ta chưa từng có một ngày không bị những chuyện này làm phiền. Hiện giờ ta chỉ muốn cùng nàng yên bình ăn một bữa cơm, không nhắc tới bất cứ chuyện gì, cũng không nghĩ tới bất cứ ai, chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, có được không? Thế nhưng việc đã đến nước này, tôi nào còn tâm trạng để ăn. Tôi bị động, bị Tiêu Huyên kéo qua, ấn ngồi xuống, cầm đũa buồn chán chọc cơm trong bát. Tiêu Huyên nhìn thấy vậy, thở dài gắp cho tôi một miếng xương sườn. Nếm thử đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa. Tôi nhìn ánh mắt tha thiết của anh, cuối cùng nghe lời động đũa. Để ta vào, Vương gia. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Miếng sườn còn chưa tới miệng đã rơi vào trong bát. Tiêu Huyên tức giận nói, bên ngoài có chuyện gì? Vương gia, Lục gia có người cầu kiến. Việt Phong dè dặt đứng ngoài cửa đáp lời. Lại là Lục gia. Vẻ phiền chán hiện lên trên gương mặt Tiêu Huyên. Có gì ngày mai nói, đuổi đi. Vương gia, vương gia. Giọng nữ thê lương kia lại càng ngày càng rõ ràng. Chúng tôi không muốn nghe cũng khó. Vương gia, tiểu thư nhà chúng ta hiện giờ thần trí đã không rõ. Tướng quân không ở đây, nô tỳ cả gan cầm lệnh bài của tiểu thư xông vào cung. Nô tỳ xin vương gia hãy đi thăm tiểu thư. Nghiêm trọng như vậy sao? Tiêu Huyên đứng lên. Hôm qua không phải còn ổn cả sao? Từ sập tối tiểu thư đã bắt đầu nóng sốt. Tối nay lại nặng thêm. Nhưng tiểu thư không cho chúng nô tỳ nói với ngài. Tiêu Huyên thoáng quay đầu nhìn tôi, tôi thờ ơ vuông đũa gấp rau. Trong khi Tiêu Huyên do dự, nha hoàn nhà họ Lục đã khóc rống lên, người còn không biết còn tưởng là tiểu thư nhà cô ta đã tắt thở rồi ấy chứ. Tôi ăn món thận xào, im lặng nhìn hai người bọn họ. Cuối cùng Tiêu Huyên nói, Tiểu Hoa, nàng xem phải làm sao bây giờ? Lời này giống như một đốm lửa rơi vào đống cỏ khô. Tôi cười khẩy, em có thể làm được gì? Lục gia liệu có yên tâm để em đi xem bệnh cho cô con gái bảo bối nhà họ không? Nhưng anh thì khác, anh vừa tới, Lục Vĩnh Chi lập tức sẽ khỏe như trâu. Tiểu Hoa, Tiêu Huyên biện bạch, tôi tiếp tục châm biếm. Còn nhớ phương thuốc em đã viết cho Liễu tiểu thư năm đó không? Vương gia cứ theo đó mà làm, đảm bảo thuốc đến bệnh hết. Tiêu Huyên khẩn thiết muốn cầm tay tôi nhạy cảm hất ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Sự nhẫn nại của em là có giới hạn, Lục Vĩnh Chi 3 ngày 2 lần nhúng tay chen chân vào giữa chúng ta, rốt cuộc bao giờ mới để người ta yên? Dụ dỗ cô ta, lung lạc Lục gia cũng là nhiệm vụ của anh, không phải là của em. Em không cần phải bao dung cô ta. Vương gia, anh thì sao? Anh muốn cô ta hay là em? Tự anh xem rồi chọn đi, em không phụng bồi. Tiểu Hoa, tôi né tránh bàn tay đang vươn tới của Tiêu Huyên, giật tung cửa phòng. Gió lạnh thấu xương ùa vào mặt, tôi rùng mình một cái. Trong sân có một nha hoàn đang bị thị vệ giữ lại, nhìn thấy tôi, cô ta ngừng giãy giụa, hướng ánh mắt oán hận về phía tôi. Tôi cười lạnh, mặc kệ bước chân đang đuổi theo của Tiêu Huyên, tôi chạy ra ngoài. Bên ngoài là một con đường hẹp dài, ngọn đèn cung đình mờ mịt lay động trong gió, không một bóng người, không một âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng gió. Tôi chạy trốn trong mê cung này, gần như mù quáng. Đó không phải là Tiêu Huyên, đó không phải là lối ra, đó là một thứ gì đó tôi không biết, là một thứ gì đó đã mất đi trong trái tim tôi. Hoàng cung về đêm rộng lớn như vậy, thâm sâu như vậy, trước mặt tôi là vô số lối đi và cánh cửa, chuyển tới chuyển lui, nhưng cuối cùng vẫn bị tường cao giam giữ. Tôi chạy trong gió lạnh đến mức chân tay mất đi tri giác, cuối cùng đứng lại trước một con đường cục. Ở đó có một cánh cửa lớn đóng chặt, chỉ có một ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, đủ để nhìn thấy chiếc khóa rỉ sắt trên cánh cửa đang bong ra từng lớp. Cảnh tượng trước mắt tôi đột nhiên méo mó, cửa cung như một cái miệng rộng nhớm máu há ra nhào về phía tôi, nuốt chửng tôi. Tôi hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, dưới chân bước hụt, ngã sấp xuống mặt tuyết. Tiểu Hoa, Tiêu Huyên chạy tới ôm lấy tôi, áo choàng dày nặng ấm áp trùng lên tôi. Sao vậy, ngã có đau không, nàng nói gì đi? Anh lo lắng lúng túng ôm lấy tôi, vuốt lên gương mặt và bàn tôi luôn miệng hỏi. Tôi hờ hững quay mặt đi, nhìn về cánh cửa kia. Đó là nơi nào? Là nơi nào? Tiêu Huyên cũng không biết. Một thái giám đáp lời, bẩm vương gia, bên kia cánh cửa chính là lãnh cung. Đã chạy xa đến vậy cơ à? Tiêu Huyên ôm chặt lấy tôi, khẽ cười nói, tay chân nàng cũng thật là nhanh, thiếu chút nữa là ta không đuổi kịp. Trong cung vừa rộng vừa rắc rối, sau này nàng phải ở yên một chỗ, đừng chạy lung tung. Một lát sau tôi mới nói, xin lỗi, em không nên giận dỗi lung tung khiến anh khó xử. Tiêu Huyên bỗng vùi mặt lên vai tôi thở dài, không sao, là ta sai, ta không suy nghĩ đến cảm nhận của nàng, sau này sẽ không như vậy nữa, nàng không được rời khỏi ta, thật sự không được. Đêm đó Tiêu Huyên tự mình đưa tôi về tạ phủ, sau đó xoay người rời đi. Tôi quay mặt lại hỏi người gác cổng, vương gia đi hướng nào? Là hướng tây ạ. Hồi cung là hướng bắc, anh đã tới Lục gia, tạo hóa trêu người tới mức nào, ngay lúc đó chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết được. Khi đó nhìn có vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn lại thì ra sóng ngầm mãnh liệt. Khi đó cảm thấy sâu sắc, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra thật là tầm thường. Khi đó chúng ta cho rằng có thể vĩnh viễn nắm giữ một thứ gì đó, nó sẽ thường lướt qua ngay bên cạnh. Và khi đó chúng ta tưởng rằng đã là khắc cốt ghi tâm, nhớ lại cũng chỉ là thành nhất thời. Kinh thành Đông Tề vĩnh viễn để lại cho tôi ấn tượng về một cảm giác áp lực và nặng nề, đại khái cũng vì những mối duyên nợ đã trải qua tại nơi đây. Trong quan niệm của tôi, từ lâu tôi đã phủ cho nó một bầu trời xám xịt, u ám như trước cơn mưa, lạnh lùng, dù có cũng chỉ là một bông pháo hoa sáng lạn chớp lên trên bầu trời, nhưng để lại trong mắt tôi những màu sắc rực rỡ vĩnh hằng. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.